Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay, Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 184 của bộ truyện dày kỳ Ma Cầu Thiên Võ Kiếp, tác giả Mông Diện Quái Khách, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì hiện tại ở cuối tập trước thì đã diễn ra một cái màn tình thầy trò hết sức là phải nói là cảm động ha. Thì mọi người cứ tưởng là Đế Vô Lệ là một kẻ nhu nhược, chịu khuất phục trước Vương Hoàng, nhưng thật ra là Đế Vô Lệ chỉ là giả vờ như vậy thôi. Cái đối thủ thật sự của hắn, cái người mà hắn kiêng kỵ lại chính là sư phụ của hắn, lão cung chủ của Thất Phi Cung, Ung Tiết Thiên Quỷ. Thì cuối cùng thì Ung Tiết Thiên Quỷ cũng đã chết rồi. Đế Vô Lệ lúc này có thể nói là trở thành lỗ vương chân chính rồi. Nhưng mà cái chuyện này có kết thúc tại đây hay chưa thì vẫn còn chưa biết được. Bởi vì ở vài tập trước thì có nhắc tới là Đế Vô Lệ kiêng kỵ hai người, đó chính là cái lão cung chủ của Thất Phi Cung, cùng với một người nữa thì chính là Ma Cầu rồi. Không biết là có một cái màn ân oán tình cừu hay là bẻ chỉ gì nữa hay không đây. Thôi vậy, tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 184 của bộ truyện dày kỳ Ma Cầu Thiên Võ Kiếp. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho Bách xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào cái chuông thông báo để có thể là theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Bách xin cảm ơn các đạo hữu rất nhiều, và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có những phút giây thật là thoải mái vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu vào với chương 874, Yếu hại. Quỷ vực âm u lạnh lẽo, lặng lẽ xuất hiện một cái sợi thanh khí. Thanh khí bốc lên, vờn quanh Ma Cầu. Một cái cổ sinh cơ dư giả bừng bừng tùy theo mà hiện lên. Cái cổ sinh cơ này như là mặt trời mạnh mẽ dâng lên giữa không trung. Cái đám quỷ vật ở bên trong phạm vi ngàn dặm đều lộ ra một cái vẻ cuồng nhiệt, điên cuồng chạy tới chỗ này. Âm phủ chưa từng xuất hiện cái loại cự yến giống như vậy à. Ngay cả quỷ tướng, quỷ vương cũng khó có thể áp chế khát vọng về dương khí được khắc sâu trong quỷ thể mà sinh ra tham niệm. Ma Cầu nhắm nghiền hai mắt, mặc cho khí huyết bốc lên, nguyên anh trong cơ thể nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, cầu lấy pháp lực muốn phá thể mà ra. Hắn hơi nhíu mày, dường như đã phát hiện ra được cái gì đó rồi. Lập tức một cái ngọn lửa mờ ảo bất ngờ xuất hiện ra, hòa vào bên trong khí huyết. Sát ý lạnh lẽo thấu xương dân trào, trong chớp mắt đã bao phủ bốn phương tám hướng. Cái đám quỷ vật ở xa cứng đờ cả người, vẻ mặt cực kỳ hoảng sợ. Chạy ta rẻ ơi, tiếng kêu thảm thiết vang lên trên bình nguyên giữa các dãy núi. Trong khe đá, vô số quỷ vật phát ra những cái tiếng kêu thảm thiết thê lương, cực kỳ đau đớn. Quỷ thể bị cực âm chân hỏa chiếu rọi dần dần tiêu tan đi, giống như là một cái vần thái dương vậy, không chỉ có thể chiếu rọi sinh cơ của vạn vật mà còn có năng lực đốt cháy tất cả, hết thảy đều xem tâm ý mình. Hồ Ma Cầu mở mắt ra, nhẹ nhàng nhả ra một cái ngụm trọc khí, chậm rãi thu liễm khí tức trên người, cuối cùng là phản phất quy chân, không nổi bật gì giống như quá khứ vậy. Đột phá công thành, không gặp một chút trở ngại nào. Thẳng đến lúc này, bầy quỷ mới lấy lại tinh thần. Cả đã liên tục chấm dứt hai cái vị quỷ vương hậu kỳ này, trước đó chỉ mới là nguyên anh sơ kỳ, cho dù hiện giờ thì cũng chỉ sơ nhập nguyên anh trung kỳ. Lẫn về tu vi, hắn còn chẳng có vị trí ở bên trong bảng xếp hạng của bầy quỷ. Dứt mệnh, Đế Vô Lệ chấp tay nói. Khách khí rồi, Ma Cầu lạnh nhạt trả lời. Dường như đối với hắn mà nói thì cái việc đột phá này cũng chẳng hề quan trọng lắm, mà bầy quỷ cũng cảm thấy vậy. Thực lực của Ma Cầu đã hơn xa tu vi cảnh giới của hắn rồi, cho dù có trở thành nguyên anh trung kỳ thì cũng chưa chắc sẽ là mạnh lên được bao nhiêu. Ma Cầu lại chấp tay mở miệng. Lần này nhờ có kế hoạch của vương gia mới có thể chém giết hai cái tôn quỷ vương hậu kỳ, Mạc Mổ mới có cơ duyên như là hiện giờ, thật ra cũng không tính là gì à. Đạo chữ quá là khiêm tốn rồi, Đế Vô Lệ lắc đầu. Nếu không có pháp lực vô thượng và tu vi thông thiên của đạo trưởng, khi đó mặc với thực lực chân chính thì tại hạ cũng là vô kế khả thi à. Lần này... Hắn nghiêm mặt chắp tay. Đa tạ. À, Ma Cầu gật đầu, không muốn tiếp tục nói về cái chủ đề này nữa. Hỏi ngược lại. Sau này vương gia có ý định gì không hả? Ta phải đi tới Thất Phi cùng một chiến trước đã. Đế Vô Lệ vươn tay nhấp lên Thất Phi thiên đao, nghĩ nghĩ lại đưa cho Ma Cầu. Lai lịch của ông Tiến Thiên Quỷ rất là bí ẩn, ẩn thân ở bên trong lỗ vương cảnh nội này đã mấy ngàn năm rồi. Ám tật năm đó mà do phụ gặp phải chắc chắn là do lão ta ra tay. Cái chết của phụ vương chắc chắn cũng có liên quan tới cái lão già chó này. Hôm nay hắn đã chết trong tay của chúng ta, bốn vương vô cùng cảm kích à. Thứ mà lão ta muốn chính là lỗ vương truyền thừa. Nhờ có đạo chủ tương trợ nên lão ta mới thất bại trong gang tấc. Mong rằng đạo chủ nhận lấy cái món bảo vật bất phàm này. Ngữ khí của Đế Vô Lệ chân thành, trên mặt lộ ra một cái vẻ động dung hiếm thấy. Ánh mắt của Ma Cầu cũng là lấp lá. Pháp y và cái đôi bao tay kia của Vương Hoàng cũng rất là bất phàm, chính là quỷ khí cao cấp nhất. Hắn đã sớm bỏ vào bên trong túi trữ vật rồi. Theo lý mà nói, vật này nên thuộc về Đế Vô Lệ mới phải. Dù sao, hắn và Ung Tiết Quỷ Vương cũng có quan hệ không ít à. Bất quá, Ma Cầu không phải là cái loại người nghiện mà còn ngại à. Vậy cũng được, Ma Cầu đưa tay tiếp nhận. Cảm ơn. Có cái gì mà khách khí chứ hả? Đế Vô Lệ lúc này cười sang sảng. Người nói cảm ơn nên là bổn vương mới đúng à. Ở bên trong Thất Phi Cung vẫn còn có những thứ mà ông Tiết Tiên Quỷ chuẩn bị để nhằm vào đề phòng vạn nhất có chuyện xảy ra. Bổn vương phải đi trước một bước, đợi khi chuyện này kết thúc thì chúng ta lại tụ hợp tiếp nha. À, Ma Cầu gật đầu. Vậy vương gia cẩn thận nha. Mà lúc này, trong một cái thung lũng tràn đầy hỗn loạn, mấy bóng người đưa mắt nhìn một cái đám quỷ vật do Đế Vô Lệ cầm đầu rồi đi xa. Mọi người mới thu hồi tầm mắt lại. Phượng Linh Tiên Cô hơi chau mày. Ở trước mặt người mình, cho nên nàng cũng không giấu ý nghĩa trong lòng, lạnh giọng mở miệng. Ma Cầu nè, ngươi phải cẩn thận với lỗ vương có tâm cơ sâu nặng này. Ngay cả điện chủ của tổ đình và sư phụ của mình mà hắn ta cũng bày mưu hãm hại được. Hắn ta chắc chắn sẽ không tin tưởng ngươi. Cái này không sai. Thái Chân Nhân vuốt râu gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng. Cái tên quỷ vật này có thể từ bên trong khốn cảnh tìm được một chút hy vọng sống, lại còn có thể bước lên vị trí cao nhất, bình định mọi tai họa ngầm ở bên cạnh. Không phải là kéo phạm đục có thể so sánh đâu, cũng làm cho người ta nhìn không thấu nha. Thực lực của người này, à không, của cái con quỷ này sợ là cũng có chỗ giấu giếm rồi. Ma Cầu chậm rãi gật đầu. Trên người của Ma Cầu có đại la pháp nhãn, nhãn lực của hắn cao minh hơn những người ở đây nên cũng có thể nhìn ra. Cho dù bản thân mình không ra tay thì cuối cùng Đế Vô Lệ cũng chưa chắc là sẽ có chuyện gì. Bận quá, chém dứt Ung Tiết Thiên Quỷ, còn tận mắt chứng kiến một cái vị quỷ vương hậu kỳ vẫn lạc đối với hắn mà nói, có chỗ tốt cực lớn. Cho nên cuối cùng hắn vẫn không chút do dự ra tay. Hai vị tiền bối cứ yên tâm nha. Ma Cầu lúc này chậm rãi nói. Ta sẽ chú ý mà. Phượng Linh Tiên Cô tiếp tục mở miệng nhắc nhở. Có mới nới cũ, qua cầu rút ván. Hiện giờ lỗ vương cảnh nội đã không còn đại địch nữa rồi. Có thể Đế Vô Lệ sẽ không làm gì ngươi. Nhưng mà sau này thì lại không chắc là hắn sẽ không hạ thủ với Toàn Chân Đạo. Ngươi phải nhớ chú ý cẩn thận nha. Dân, Ma Cầu gật đầu. Vãn bối đã có chỗ chuẩn bị rồi, thì Đế Vô Lệ này sẽ không dám trở mặt với chúng ta đâu. Về phần thời gian sau này, Ma Cầu càng có tự tin là đối phương sẽ không dám trở mặt. Phải không hả? Ánh mắt của Phượng Linh Tiên Cô lấp lé, cũng không hỏi nguyên do cụ thể, chỉ là nhẹ gật đầu, lựa chọn tin tưởng Ma Cầu. Ừ, vậy là tốt rồi. Ừ, sư phụ. Ngay lúc này, Tần Tư Dung mới cúi đầu lặng lẽ mở miệng. Cho nên mọi chuyện đều là cạm bẫy mà ngài đã sắp đặt để nhằm vào cái tôn quỷ vật kia sao? Tư Dung nè. Tần Thanh Dung hơi là biến sắc, tiến lên nhẹ nhàng đè lại cổ tay của nàng, ôn nhu nói. Sợ gì trước đó không nói cho ngươi biết là sợ sắc mặt của ngươi khác thường sẽ là bị cái đám quỷ vật kia cùng với cái lão già chó Vương Hoàng phát hiện ra. Như vậy thì chuyện này sẽ là thất bại trong gang tấc rồi. Không chỉ ngươi, ngay cả bọn người Vương Hổ cũng là không biết đâu. Nàng biết trong lòng của đối phương có bị khuất nên liền thấp giọng khuyên nhủ. Vì cam đoan an toàn của ngươi mà sư tôn của ngươi đã chuẩn bị đầy đủ, còn dặn dò ta là nếu cuối cùng không thể trọng thương Vương Hoàng thì cũng muốn bảo vệ tính mạng của ngươi. Chuẩn bị đầy đủ. Thân thể mềm mại của Tần Tư Dung khẽ rung lên, gục đầu xuống, tóc dài che khuất mặt. Không có người nào nhìn thấy được biểu lộ của nàng, nhưng trong giọng nói của nàng dường như vẫn còn mang theo một cái vẻ không cam lòng. Mã Cầu lại nhìn Tần Tư Dung một cái, không biết nên làm như thế nào để mà trấn an tâm tình của nó, nên chỉ đành tạm thời bỏ qua. Lại nói, sau khi Vương Hoàng chết đi thì những cái quỷ vật khác ở bên trong lỗ vương phủ sẽ phát hiện ra được cái gì đó. Chúng ta phải mau chóng tới đó, không được thả cho bọn chúng rời đi nha. Đúng rồi. Đôi mắt đẹp của Phượng Linh Tiên cô nhíu lại, trong mắt lại hiện ra hàn mang. Diệt cỏ, diệt tận gốc, chúng ta đi. Dứt lời, hóa thành một cái đạo kinh thiên kiếm mang, xé rách cả hư không, bay vút về phía lỗ vương phủ. Những người khác đôi mắt nhìn nhau, cũng lần lượt đuổi theo. Một bên khác, Thất Phi Cung. Đát, đát. Tiếng bước chân vang vọng ở bên trong đại điện trống rỗng. Một nam một nữ bước vào bên trong đại điện. Nam thì đương nhiên là Lỗ Vương Đế Vô Lệ. Nữ tử lại là nằm ngoài ý định, chính là người đã nhiều năm chưa hề đặt chân đến âm phủ, Doanh Thái Chân. Hai người nắm tay nhau, nam tử có khuôn mặt tấn lãng, khí độ bất phàm. Nữ tử đẹp như là thiên nữ, ung dung hoa quý. Đúng là một cái đôi bích nhân. Đại diện, Đế Vô Lệ dịu dàng nói, vươn tay chỉ về phía trước. Nơi này chính là Thất Phi Cung mà ta đã nhiều lần kể với nàng. Khi ta còn rất nhỏ, liền được sư phụ thu nhận rồi. Một cái cây ngọn cỏ ở đây, một cái bông hoa, một cái cục đá ở chỗ này, ta đều biết rõ nha. Đế Vô Lệ nhẹ nhàng vuốt ve cái bàn trà bằng đá ở trước mặt, ánh mắt phức tạp, ung dung mở miệng. Thậm chí còn rõ ràng hơn những cái phủ đệ mà phụ vương đã là bạn cho ta. Đôi mắt đẹp của Danh Thái Chân lấp lá, không trả lời đối phương, chỉ là lặng lẽ nhìn Đế Vô Lệ, thần sắc mang theo một cái cảm giác phức tạp. Huynh có trách ta không hả? Ế, trách nạn. Đế Vô Lệ thu hồi tầm mắt đi. Trách cái gì chứ hả? Sư phụ sai ta kiềm chế huynh, thậm chí còn dùng bí pháp làm cho mệnh hồn của chúng ta dung hợp. Doanh Thái Chân cười khổ, cúi đầu lặng lẽ mở miệng. Hiện giờ ta đã thành gánh nặng của huynh rồi, là tử huyệt của huynh. Ngày khác nếu như sư phụ bắt ta để áp chế huynh, ép huynh làm những cái chuyện mà mình không muốn thì phải làm sao? Thái Chân nè. Đế Vô Lệ đưa tay khẽ vuốt gương mặt xinh đẹp của Doanh Thái Chân, trong mắt tràn đầy thâm tình. Chúng ta vốn nên là đồng sinh cộng tử, như thế này mới là không phụ lời thề mà ta đã hứa với nàng lúc trước. Tại sao lại có thể gọi là vướng víu được chứ hả? Hưởng hồ Mạc đầu chủ cũng không phải là cái loại người đó đâu. Thất Phi Cung được xây dựng ở bên trên đỉnh núi, là một cái tòa cung điện nguy nga hùng vĩ, hấp dẫn ánh nhìn của mọi người. Nhưng Đế Vô Lệ lại là biết rõ, thứ quan trọng nhất ở bên trong Thất Phi Cung lại được giấu dưới lòng đất. Hắn bước vào bên trong thông đạo, trải qua không biết bao nhiêu cái thềm đá u ám, lạnh lẽo, giống như đang bước vào bên trong vô tận uyên hải. Bên dưới cuối cùng cũng xuất hiện một cái tia sáng. Đế Vô Lệ thật sự rất thích Danh Thái Chân, vì nàng ta mà hắn đồng ý thỏa hiệp. Nếu không thì Đế Vô Lệ cũng sẽ không đồng ý điều kiện tu hành bí pháp, phân ra một cái sợi mệnh hồn cho Mạc Cầu. Sau này hắn sẽ là người bị quản chế. Chuyện này thì tương đương với cái việc trong một đoạn thời gian rất dài, hắn và Danh Thái Chân đều dùng chung một mạng. Mặc dù trên đời này chỉ có một người ngoài là Mạc Cầu biết, nhưng vẫn là một cái tai họa ngầm. Nếu như Đế Vô Lệ không thật lòng yêu thích, cho dù là có việc phải là nhờ Mạc Cầu giúp đỡ thì hắn cũng không có khả năng đồng ý đâu. Đáng. Tiếng bước chân vang vọng ở bên trong bóng đêm. Đế Vô Lệ lấy ra một cái bó đuốc, ánh lửa nhẹ nhàng lắc lư, chiếu sáng đại điện trống trải ở trước mặt. Phía trước có một cái lão quỷ đang run lẩy bẩy quỳ rạp trên mặt đất. Cháu thượng. Chiểu thượng. Đế Vô Lệ ngẩng đầu, ánh mắt thông dong. Cuối cùng thì lão già nhà ngươi vẫn lựa chọn gió chiều nào theo chiều ấy. Ta còn cho rằng lão sẽ đi theo cái vị sư phụ đã chết kia của ta chứ ạ. À? Hắn cười một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu rồi tiếc nuối nói. Xem ra là do ta đã quá xem trọng lão rồi. Chủ trưởng tha mạng, mong chủ trưởng tha mạng. Lão quỷ dập đầu xuống đất, giọng nói có vẻ run rẩy. Lão hủ còn chưa có muốn chết đâu. Sợ chết sao? Chuyện này rất tốt à. Đế Vô Lệ gật đầu. Bất luận là người hay là quỷ, chỉ cần có yêu thích và sợ hãi thì sẽ có nhược điểm. Bổn vương cũng từng là như vậy. Thay vì che giấu nó, chẳng bằng bày ra ở ngoài sáng để càng thẳng nhiên hơn. Đế Vô Lệ lúc này cất bước tiến lên, lão quỷ nằm đạp trên mặt đất bò theo. Một lát sau, một cái cánh cửa lớn màu đen xuất hiện ở trước mặt. Đồ vật ở bên trong sao? Đế vô lệ mở miệng, trong giọng nói mang theo một chút kích động hiếm thấy. Vâng, lão quỷ trả lời. Lão chủ, cái thứ mà ôn đức thiên quỷ ôn dịch kia lấy được từ bên trong quỷ phủ bí cảnh năm đó đều nằm ở bên trong, bao gồm cả cái món thánh khí kia nữa. Thánh khí? Ánh mắt của đế vô lệ chớp động, bình thản nói. Ngoài quốc quân của thường quốc ra, trong toàn bộ quỷ cảnh này cũng chỉ có mỗi một cái món thánh khí này à? Sư phụ của ta giấu thật là sâu à? Ê chủ thượng, lão quỷ nhỏ giọng mở miệng. Thật ra trên người của thánh chủ cũng có một cái món thánh khí nha. Ê, thật sao? Đế vô lại nhíu mày. Lấy thực lực của người đó, có thánh khí hay là không cũng không khác nhau quá nhiều. Chỉ cần không ra khỏi tổ đình thì chúng ta sẽ chẳng có cái chuyện gì. Nói xong bèn vung tay lên. Mở cửa đi. Gần. Lão quỷ trả lời rồi bò đến trước cửa lớn màu đen kia. Trong miệng lại nhảy mấy cái câu. Hai tay thỉnh thoảng bấm niệm pháp quyết đánh ra mấy cái vệt liên quan. Đế vô lệ ở phía sau nhìn xem, lặng lẽ gật đầu. Ôn tiết thiên quỷ bị bệnh nên là hành động rất là bất tiện. Toàn bộ những cái chuyện lớn nhỏ ở bên trong thất phi cung này đều giao cho lão quỷ này trông coi. Lão ta lựa chọn thần phục nên cũng đã giảm bớt cho đế vô lệ không ít cái chuyện phiền phức à. Giống như là cái cánh cửa này, bên trong có rất nhiều thứ không thể lộ ra ngoài ánh sáng, không thể nào tìm những cái quỷ vật khác hỗ trợ mở ra. Nếu không sẽ càng phiền phức hơn à. Bây giờ thì thuận tiện hơn rất nhiều rồi. Ông, những cái thanh âm vù vù vang lên, cánh cửa lớn màu đen nhẹ nhàng rung rẩy, trâu bụi rơi xuống, một cái đạo vết nứt xuất hiện ở giữa hai cánh cửa lớn. Theo thời gian trôi qua, hai cái cánh cửa từ từ mở sang hai bên. Phía sau cánh cửa là một cái vùng tăm tối, giống như đã mở ra một cái con đường thông đến một cái không gian khác vậy. Cửu thượng, lão quỷ thu tay lại tiếp tục quỳ xuống đất. Bên trong là một phương bí cảnh, những cái món đồ mà ung tiết thiên quỷ mang theo khi rời khỏi hoàng thất năm đó, bao gồm cả cái món thánh khí kia, đều đang ở bên trong à. À, đế vô lại gật đầu. Vào đi, ngươi cũng vào chung luôn đi. Dân, lão quỷ trả lời. Đây là vinh hạnh của lão nô à. Hai con quỷ bước vào bên trong hắc ám. Ở trong này giống như lời mà lão quỷ đã nói, không phải là một cái căn phòng, mà là một cái nơi bí cảnh khó có thể phân biệt được hoàn cảnh chung quanh. Trong bí cảnh này có rất nhiều thứ đang nhẹ nhàng trôi nổi. Vạn năm gỗ mung, huyền băng ngàn năm, phượng lăng ấm hoa, đàn hương quỷ, âm cực quỷ hỏa, vân vân và mây mây. Những cái thứ bên trong tầm mắt đều là chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cho dù là quỷ vương thì cũng hiếm khi được nhìn thấy những cái thứ này. Khi nhìn thấy cảnh này, với tầm mắt đã từng xem hết bảo khố lỗ vương của đế vô lệ thì cũng phải là tỏ ra kích động. Hắn biết ôn tiết quỷ vương đến từ hoàng thất thương quốc, năm đó trốn từ cái nơi đó tới chỗ này đã mang theo không ít đồ tốt rồi. Nhưng thật không ngờ là sẽ phục phú tới như vậy. Đồ vật ở bên trong này cũng không tính là rất nhiều, ít nhất là kém xa bảo khố của lỗ vương, nhưng phẩm giai lại rất cao. Có một vài món ngay cả phụ vương của hắn đều từng nhắc qua. Đương nhiên, thứ hấp dẫn ánh mắt của đế vô lệ nhất không phải là những âm khí linh vật này, mà là một cái vật dài đến ngàn trượng đang được treo ở bên trong hư không. Kiếm, một cái thanh kiếm vàng óng ánh, thần thánh trang nghiêm, lưỡi kiếm giống như là miệng rồng, phun ra một cái mũi kiếm gần ngàn trượng, phong mang nội liễm như là núi cao nguyên Nga. Uy áp vô hình từ bên trong kiếm thế lao thẳng ra ngoài. Chỉ cần vừa nhìn vào, ngay cả những cái người có thực lực quỷ vương hậu kỳ như là đế vô lệ cũng không khỏi run rẩy, vô thức cúi đầu. Lão quỷ ở bên cạnh thì đã run lẩy bẩy, quýu dụm dữ lắm rồi, nằm rạp trên mặt đất, vô cùng sợ hãi cái món tử vật này. Cũng không đúng, trong lòng của đế vô lệ khẽ động, thanh kiếm này không phải là tử vật à. Còn, thanh âm kiếm reo vang lên, uy áp vô hình bao phủ toàn bộ không gian, thân thể của lão quỷ cứng đờ, cơ hồ co mình lại thành một cái mai rùa. Đế vô lệ cũng nhíu mày, dường như đã nhận ra cái gì đó, trong lòng chợt hiện ra vô thượng quang minh, kích phát đại quang minh quyền ý. Ông cự kiếm dài gần ngàn trượng giống như là một cái tòa ngọn núi lớn, cho dù là không động đậy tí nào, nhưng phong mang lộ ra vẫn tạo cho người nhìn một cái loại áp lực cực kỳ kinh khủng. Cái tòa núi lớn này giống như là sống lại, phát ra những cái tiếng vang rung động. Bạch vầng sáng lóe lên, cự kiếm nhanh chóng thu nhỏ, lập tức hóa thành một cái vệt lưu quang bay thẳng vào bên trong mi tâm của Đế Vô Lệ rồi biến mất không thấy đâu. Cho đến lúc này, lão quỷ mới là thở phào nhẹ nhõm, lớn tiếng hô to: "Cúc mừng cổ thọ, thu phục được thánh khí, ngày khác nhất định có thể chấn được thiên quỷ, âm thọ kéo dài vô tận." Ung Tiết Thiên Quỷ được xưng là thiên quỷ, nhưng lại chỉ là một cái danh xưng. Thiên quỷ thực sự chính là nhân vật có thể so với hóa thần tôn giả ở bên trên dương thế. Cũng giống với dương thế vậy, ở bên trong âm phủ này, thiên quỷ cũng chỉ tồn tại ở bên trong truyền thuyết. Có lẽ là có, nhưng chưa từng có quỷ vật nào từng gặp qua. Đế Vô Lệ nhắm mắt lại từ chối cho ý kiến. Tâm thần của hắn không nằm ở ngoại giới mà đã đắm chìm vào bên trong thức hải, nhẹ nhàng chạm vào cái món thánh khí kia. Thánh Vương Kiếm. Đây là tên của cái thanh bảo kiếm này. Nó không chỉ có tên mà còn có linh tính nhất định. Chỉ là chẳng biết tại sao lại bị hao tổn nghiêm trọng như vậy. Mà Thánh Vương Kiếm và Đại Quang Minh Quyền lại nằm chung một mạch. Cũng chỉ có quỷ vật nắm được Lỗ Vương truyền thừa mới có thể chân chính trưởng khống cái thanh kiếm này. Cũng chính bởi vì vậy nên Ung Tiết Thiên Quỷ mới là nghĩ trăm phương ngàn kế để có được Lỗ Vương truyền thừa. Lấy được Thánh Vương Kiếm, thực lực của Đế Vô Lệ cũng theo đó mà tăng vọt. Pháp lực bên trong cơ thể bị kiếm ý đẩy lên, chỉ là trong nháy mắt đã là tương đương với cái việc khổ tu mấy ngàn năm rồi. Cứu mừng cứu thần đã nắm giữ được nhất mạch của Hoàng Thất Thương Quốc, bí pháp của Tổ Đình và Lỗ Vương truyền thừa. Lão quỷ lúc này là kích động, ngẩng đầu trống to. Lại thêm uy năng của thánh khí, chủ thượng, tiền đồ vô khả hạn lượng. Le le le le le. Hả? Đế Vô Lệ lúc này hoàng hồn cười khả. Ta chỉ cầu chém giết chiêu vương, báo mối thù giết cha, đó là vừa lòng thỏa ý rồi. Không chỉ có vậy đâu. Lão quỷ sau khi cười quái dị lại vội vã lắc đầu, hạ giọng nói: Kỳ thực thân phận của lão chủ nhân ở bên trong Hoàng Thất Thương Quốc rất là không tầm thường. Chủ thượng ngài có tư cách để trở thành quốc quân của Thương Quốc à? Trụ sở sứ thần Tổ Đình nằm ở bên cạnh của Lỗ Vương phủ, nơi này đã bị vây quanh tầng tầng lớp lớp. Bắt đầu thất sát kiếm trận và kim ô phần thiên đại trận chuyên khắc âm hồn quỷ vật, còn có cực âm chân hỏa nhị chuyển đốt cháy hết thảy. Tiếng kêu thê lương thảm thiết không ngừng vang vọng ở bên tai. Thái chân nhân và Phượng Linh Tiên Cô đứng sóng vai nhìn tôn trường. Ánh mắt của Thái chân nhân ngưng trọng, nhíu mày mở miệng: Hình như sát cơ của mạc cầu hơi nặng nha. Ngay cả cái người lấy sát vi tôn như là Phượng Linh Tiên Cô cũng thừa nhận cái chuyện này, nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt lộ ra một cái vẻ nghi hoặc. Việc có, việc tận gốc là cái chuyện đương nhiên. Bất quá, lấy thân phận địa vị của Mạc Cầu thì cũng không cần phải tự mình làm tất cả mọi việc. Hắn quá là hiếu sát rồi. Giết chóc thì cũng thường thường không có gì lạ. Thế gian có vô số người và vật lấy giết chóc làm đầu. Nhưng hiếu sát thì lại không tốt à. Cho dù là bắt đấu thất sát kiếm trận thì cũng không truy cầu cực hạn giết chóc, mà là theo đuổi cái sự cân bằng trong thời khắc sinh tử. Theo hai người bọn họ thì tình huống hiện giờ của Mạc Cầu có chút quá mức rồi. Mạc Cầu sức thân thấp hèn, không biết lúc còn trẻ hắn đã trải qua cái chuyện gì mà làm việc oan triệt hiếu sát thành tính. Chúng ta phải nhắc nhở hắn một chút à. Sắc mặt của Thái chân nhân trở nên âm trầm, chậm rãi mở miệng. Hiếu sát như vậy chắc chắn không phải là chuyện tốt đâu. Phượng Linh Tiên Cô cũng gật đầu đồng ý. Ở trong trạng lúc này, Bách Tịch Đao lấp lé hàng quang, Mà Cầu đứng sừng sững giữa không trung, vô số đao mang vần quanh bay múa, không ngừng thu gặt tính mạng của những cái tôn quỷ vật ở bên dưới. Hắn chắp hai tay sau lưng, thân hình lấp lé, mỗi một cái lần xuất hiện đều có một cái con quỷ vật há thịt trâu bụi. Chỉ mới qua một lát đã dọn sạch toàn trường. Trong thức hải, tinh thần cũng đã là sáng lên rất nhiều. Đi, tới nơi kế tiếp đi. Một lúc lâu sau, mẹ đạo nhũ, nhất định phải chém trận nhất để như vậy sao? Tần Sinh, Tần Phó Điện Chủ lúc này tỏ ra tuyệt vọng, dừng lại giữa không trung, nổ trừng trừng bóng ngợi trước mặt. Tần Phó Điện Chủ nè, cần gì phải thất thố như vậy chứ hả? Mã Cầu chậm rãi bước đến, nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn làm vua, thua làm cờ hó, xưa nay đều là như vậy. Vào lúc mà Vương Điện Chủ kia thất thế, thì các hạ hẳn là phải biết rõ thế cục của mình rồi mới phải à? Hắn chỉ về phía sau rồi nói. Cho dù là mặt mổ có tránh đường, thì Tần Phó Điện Chủ nghĩ rằng mình có thể thoát khỏi cái cuộc vây giết này hay sao? Lỗ Vương và Tổ Đình đã không thể ở chung trong hòa bình được nữa rồi. Mông Sơn, U Nguyệt Quỷ Vương đã là chặn hết đường lui của Tần Sinh, bày ra thiên la địa võng. Ma Cầu chỉ là tới trước một bước mà thôi. Tốt, tốt! Tần Sinh lúc này cắn răng. Có trời có chịu, Trần Mẫu không có lời oán giận gì, bất quá thánh nữ. Hắn ta nhìn Tần Thanh Dung mặt sao mỏng, khí chất thanh lãnh ở bên cạnh của Ma Cầu nói. Người dám phản bội thánh chủ cũng sẽ khó thoát khỏi cái chết. Đừng tưởng rằng có Lỗ Vương và Ma Cầu phù hộ thì có thể sống yên ổn nè. Chuyện này thì không nhọc tiền bối phí công. Chỉ cần không còn quý vật nào trở về, thánh chủ chắc chắn sẽ không biết nơi này xảy ra chuyện gì. Tần Thanh Dung lúc này lắc đầu, bấm tay điểm ra, kiếm quang đã là dâng lên. Bớt nói nhảm nhiều lời, vãn bối tiễn ngài lên đường. Kiếm ý vừa lên, đao mang cũng tì. Đao kiếm kết hợp hóa thành một cái tia sáng dài đến hơn 10 dặm sẽ qua chân trời, chém về phía cái tên quỷ vương ở đối diện. Nàng được Mặt Cầu chỉ điểm kiếm pháp siêu tuyệt, lần này đao kiếm tương hợp uy năng càng là kinh người hơn. Quỷ vương bình thường sợ là ngay cả cơ hội chạy trốn cũng đều không có kìa. Tần Sinh không giống với những cái quỷ vương khác ở Tổ Đình. Mặc dù là hắn có tu vi quỷ vương trung giai, nhưng lại rất ít khi đồng thủ. Truyền ngôn nói rằng hắn bất thiện chấm dứt, chỉ có mờ mép linh hoạt. Mọi chuyện ở bên trong rất nhiều vương cảnh đều rất thuận lợi, nên hắn ta mới có địa vị phó điện chủ như ngày hôm nay. Sự thật chứng minh truyền ngôn không thể tin tưởng hoàn toàn. Đối mặt với đao kiếm hợp kích của Tần Thanh Dung và Mặc Cầu, Tần Sinh lui lại. Một cái đôi cốt trảo xuất hiện từ phía sau rồi chụp vào linh quang đột kích kia. Cốt trảo tái nhợt, âm lãnh giống như là những cái tồn tại ở bên trong cổ u. Những nơi đi qua, hư không cũng vì đó mà vặn vẹo. Trảo thế lại là càng huyền diệu, song trảo phân ra, đao kiếm liền xuất hiện, dấu hiệu muốn tách ra. Đao kiếm hợp kích chi pháp, nguyên bản là hoàng mỹ không một cái tì vết cũng lộ ra sơ hở rồi. Bạch. Bạch cốt bật lên giữa không trung, vô số lần va chạm đã là ngăn cản được đao kiếm đánh tới. Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt này, bạch, một cái vệt đao mang xuất hiện. Đao mang mang theo từ bi tường hòa nhàn nhạt. Một khắc trước vẫn là còn đao ở phía chân trời, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt tiếp theo thì đã xuất hiện trên mi tâm của Tần Sinh. Một cái ý niệm trong chớp mắt này, Tần Sinh đã hiểu từ chớp mắt trong Phật kinh là có ý nghĩa gì. Một ý niệm đã qua mấy chục cái chớp mắt rồi. Vào lúc Tần Sinh còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì cái thanh bạch cốt ở phía sau đã là dựa vào bản năng để phong tỏa đao mang đột kích, nhưng lại không thể địch nổi đao pháp tuyệt lưng. Đao quang lấp lá, trong mắt liên tục xuất hiện những cái bóng mờ nối tiếp nhau. Một cái bóng mờ vẫn còn chưa tan đi thì đã xuất hiện một cái tiếp theo rồi. Cứ như vậy, tầng tầng lớp lớp ngang nhiên oanh phá bạch cốt phong tỏa. Anh! Cơ thể của Tần Sinh rung lên, hắn chỉ cảm thấy có vô số khí tức băng lãnh lướt qua quỷ thể của mình, mệnh hồn liền nhanh chóng tiêu tán. Khóe miệng quan tầm mấp máy. Hảo đạo pháp nha, đáng tiếc. Chưa nói xong thì linh quang trong mắt của hắn ta đã hoàn toàn mờ đi. Tần Sinh xác thật không yếu, thậm chí còn có thể tính là cường giả trong hàng ngũ quỷ vương trung giai. Nhưng mà cầu lại là càng mạnh hơn, càng là biến thái hơn. Đạo pháp đã là đột phá rất nhiều quan. Khi còn ở Nguyên Anh sơ kỳ, hắn vẫn chưa thể chuẩn khống đạo pháp một cách hoàn mỹ, liền có thể giết chết những cái quỷ vương trung giai như là La Quân Hắc Diệp. Hiện giờ hắn đã có thể thi triển địa tàng bản nguyện đao một cách tùy tâm sở dục. Ý niệm dâng lên, đao quang đã là chém vỡ mệnh hồn của đối phương. Bách tịch đao Minh Vương giáp lúc này rung rẩy, phẩm giai có chút tăng lên. Trong thức hải, một cái mảng lớn tinh thần lần lượt được thắp sáng. Mà Tần Thanh Dung thì chẳng biết tại sao lại đột nhiên ngẩn ngơ sờ lên trên trán của mình, sắc mặt sau cái lớp sa mỏng có chút biến hóa rồi. Bất quá lúc này mà cậu đang đắm chìm ở bên trong biến hóa của bản thân nên không cảm nhận được cái gì. Đợi khi lấy lại được tinh thần thì Tần Thanh Dung đã khôi phục bình thường. Sát ý thật sự là quá nặng mà. Ở phương xa, U Nguyệt Quỷ Vương đứng ở trên đỉnh núi nhìn về phía này, gương mặt xinh đẹp cũng là phát lạnh. Có hơn một nửa sứ thần của Tổ Đình đều bị Mạc đạo chủ tự tay chém giết rồi. Người này thật sự là hiếu sát à, làm cho thiếp thân cũng khó có thể lý giải được à. Có lẽ là do hắn sợ bí mật của thánh nữ bị tiết lộ ra ngoài nên mới sẽ cấp thiết chém tận giết tuyệt như vậy à. Mông Sơn trầm ngâm lúc này mở miệng. Bất quá cho dù là như vậy thì sát ý của tên này cũng quá mức rồi. Sau này chúng ta phải cẩn thận một chút nha. Không biết chúng ta là quỷ hay hắn là quỷ đây. Thiệt là thiên kỳ thiên ấm mà. Hừa Thiên Hầu, La Quân Hắc Diệp, Chiêu Vương Chi Tử, điện chủ của Tổ Đình, thậm chí còn mạnh mẽ xông vào bên trong Lỗ Vương phủ, chém giết Vân Vương phi trước ánh mắt của bao nhiêu quỷ vật. Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã có không biết bao nhiêu là quỷ vật thân phận bất phàm chết dưới tay cái vị Mạc đạo chủ này rồi. Nghĩ kỹ lại thì hai cái tôn quỷ vật không khỏi là kinh hãi vãi cả linh hồn. Nửa tháng sau, Lỗ Vương tiên cáo xác lập Vương phi, vượt quá ý liệu của toàn bộ quỷ vật ở bên trong Lỗ Vương cảnh nội. Cái vị Vương phi được xác lập lại không phải có bao nhiêu quỷ vật từng gặp qua. Doanh Thái Chân bỗng nhiên xuất hiện một cái vị Vương phi, còn phải cử hành đại điển, bầy quỷ cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Bất quá đợi khi dò nghe được lai lịch của cái vị Vương phi này thì bầy quỷ lại cảm thấy đương nhiên. Cái vị Doanh Thái Chân này chính là đồ đệ của toàn chân đạo chủ Mạc Cầu, khi còn sống còn là quốc chủ của một quốc gia phàm nhân ở bên trong động thiên Thượng Thanh huyện U. Đối với toàn chân đạo, bầy quỷ Lỗ Vương cảnh nội đều không còn là lắm gì. Mạc Cầu thì càng là uy danh hiển hách. Cái lần sắc phong Vương phi này hiển nhiên cũng là vì rút ngắn quan hệ song phương. Chẳng có quỷ vật nào quan tâm đến cái phương diện tình cảm cả. Chẳng qua chỉ là một cái tràng chính trị thông gia mà thôi. Đại điển được cử hành đúng thời hạn, âm phủ u ám tĩnh mịch, văn đèn kết hoa, cổ nhạc hợp tấu. Lỗ Vương phủ trải đầy lụa đỏ, trông còn náo nhiệt hơn cả đăng cơ đại điển à. Dương điện chủ phụng mệnh thánh chủ đến đây để hóa giải mối quan hệ giữa hai vương cảnh, nào ngờ lại bị âm quỷ hãm hại, mệnh hồn tận tan. May mắn đế vô lệ nhận được u minh phù hộ, báo thù cho điện chủ, có thể trọng chỉnh vương cảnh rồi. Nay tình thế trước mắt cực kỳ nghiêm trọng, vốn không nên cử hành tiệc cưới này, nhưng mà do quá muốn đập. Bên trong đại điện, quan lễ nghi cao giọng đọc văn do Lỗ Vương tự viết. Bầy quỷ dưới điện không một người nào lên tiếng, cũng là không phủ nhận những gì được viết ở bên trong. Mạc Cầu và Tần Thanh Dung đứng ở phía xa chú ý cái buổi lễ này. Tuy rằng giữa đế vô lệ và Thái Chân có quan hệ lợi ích, nhưng chung quy là người có tình, đã là thành gia quyến à. Tần Thanh Dung nhìn cái điển lễ này ung dung mở miệng. Thật sự là làm cho người tham mộ. Ánh mắt của Mạc Cầu khẽ động, đưa tay nắm chặt bàn tay lạnh nhất của nàng, chậm rãi nói. Không cần hâm mộ, chúng ta cũng sẽ như vậy mà. Tần Thanh Dung lúc này hé miệng, mặt mày giãn ra một cái nụ cười. Chắc là huynh sẽ không nghĩ là ta cũng muốn tổ chức một cái hôn lễ giống trống khua chiêng như vậy chứ hả? Ê cha, danh phận phu nhân của toàn chân đạo chủ Mạc Cầu cũng không tệ nha. Cái này là do ta thiếu nàng. Mạc Cầu cũng cười. Không có ai thiếu ai cái gì. Tần Thanh Dung lắc đầu. Chúng ta không cần như vậy. Nàng rất rõ ràng, không ai có thể thay đổi địa vị của mình trong lòng của Mạc Cầu. Đời này kiếp này, quan hệ giữa hai người cũng sẽ không có biến hóa gì. Hiểu lầm cũng sẽ không tồn tại. Có lẽ vì vậy mà giữa hai người sẽ thiếu đi rất nhiều tư tưởng à. Nhưng hai người lại chẳng thèm quan tâm. Hả? Đột nhiên, thân thể mềm mại của Tần Thanh Dung rung lên, đưa tay sờ sờ mi tâm, bất đắc dĩ than nhẹ. Nên tới, cuối cùng vẫn sẽ tới rồi. Thế nào? Mạc Cầu nhíu mày. Bí pháp của Tổ Đình. Tần Thanh Dung mở miệng. Xem ra thánh chủ đã nhận ra chuyện gì đó rồi. Đi. Sắc mặt của Mạc Cầu phát lạnh. Trở về. Bọn hắn cũng đã chuẩn bị cho cái chuyện này từ trước rồi, nhưng có thể thành công hay không thì còn chưa biết à. Một bên khác, sau khi Vương Hổ thu thập xong đồ vật, liền vỗ mạnh phong lôi vực ở sau lưng một cái. Chỉ thấy điện quang lấp lá, bóng người liền lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Khi hắn hiện thân lần nữa thì đã ở bên ngoài hơn 10 dặm. Diệp Toàn Chân đang đứng ở cái nơi cách chỗ Vương Hổ hiện thân không xa. Nàng đang nhíu mày nhìn dãy núi ở phía xa, trong mắt mang theo lo lắng. Thế vậy Vương Hổ liền trầm giọng hỏi. Sư phụ vẫn chưa ra hay sao? Diệp Toàn Chân gật đầu. Đã hơn 3 tháng rồi, khí tức của sư tổ mẫu đang yếu dần. Vài ngày trước liền đã triệt để không thể cảm nhận được nữa. Ta lo là... Không cần phải lo đâu. Vương Hổ lúc này mở miệng khuyên nhủ. Sư tôn pháp lực thông thần, thật là cao minh. Cho dù là thân thể của sư mẫu bị thương thì cũng không có chuyện gì đâu mà. Trầm ngâm một chút, hắn tỏ vẻ ngưng trọng nói. Ta cũng vào đây. Nói xong, không chờ Diệp Toàn Chân mở miệng, Vương Hổ đã hóa thành một cái tia điện quang lao vào bên trong dãy núi, chớp mắt đã hoàn toàn biến mất rồi. Nơi này là động thiên Thượng Thanh Huyền U, là căn cơ của toàn chân đạo, không nằm ở bên trên dương thế, cũng không nằm ở bên dưới âm gian, mà là ở bên trong một cái thế giới động thiên. Dãy núi này chính là cấm địa của toàn chân đạo. do vô số đệ tử tông môn tiêu tốn mấy trăm năm mới xây dựng mà thành, lại còn có trận pháp mà Ma Cầu thôi diễn, Thái Ất Tông và Lỗ Vương Phủ duy trì. Hiện giờ, cái tòa đại trận thông thiên triệt địa này đã bao trùm phạm vi ngàn dặm xung quanh. Ở bên trong cái phạm vi này, Ma Cầu có thể mượn lực lượng trận pháp cưỡng ép chém giết một cái vị Nguyên Anh hậu kỳ hoặc là Quỷ Quân hậu kỳ. Vương Hổ lúc này đáp xuống trước cửa của một cái tòa động phủ, quỳ một chân trên đất. Sư phụ, đệ tử Vương Hổ cầu kiến à. Trong động phủ không có thanh âm đáp lại. Vương Hổ thấy thế liền không rên một tiếng, yên lặng quỳ gối ở chỗ này, gục đầu xuống. Dường như nếu không gặp được người thì hắn sẽ không có ý định đứng dậy à. Thật lâu sau, ông thạch môn rung rẩy từ từ mở ra. Ánh mắt của Vương Hổ khẽ động, chắp tay thi lễ rồi mới đứng lên bước vào bên trong động phủ. Động phủ đen thui thùi lùi, đưa tay không thấy được năm ngón, còn tràn ngập một cái loại tĩnh mịch bi thương chi ý, cũng làm cho hắn cảm thấy không ổn à. Đáng, tiếng bước chân vang lên, thạch môn mở rộng, Vương Hổ có thể thấy được hai cái bóng ngựa ở bên trong. Ma Cầu khoanh chân đỡ tọa, ánh mắt tĩnh mịch, sắc mặt cứng đờ, toàn thân không có một chút sức sống nào. Tần Thanh Dung ngồi đối diện hắn ta, trên người bị sương lạnh bao phủ, chân mày buông xuống, trên lông mi dài treo đầy những cái giọt sương, trên quần áo còn có một cái lớp băng. Nếu như nói trên người của Ma Cầu không còn khí tức, vậy thì Tần Thanh Dung chính là một cái bức tượng người bị đóng băng, một cái bức băng điêu chân chính. Chuyện này làm cho sắc mặt của Vương Hổ đại biến. Sư phụ, sư mẫu thế nào rồi? Mí mắt của Ma Cầu khẽ động, thật sâu, thật lâu sau mới chậm rãi mở miệng. Cái giọng khàn khàn như là kéo ống bể. Có việc gì sao? Vương Hổ lúc này há mồm, muốn nói lại thôi. Hắn có thể nhìn ra được tình trạng của Tần Thanh Dung đang cực kỳ không ổn. Sư phụ không muốn nhắc tới cái chuyện này, nếu như mình nói thêm nữa thì sợ là sẽ không tốt à. Vương Hổ lập tức lấy lại bình tĩnh, nhỏ giọng mở miệng. Hồi bẩm sư phụ, Thiền Nhi có thai, nhờ con xin ngài mấy cái viên âm thai uẩn thế hoàng. À, trong con ngươi tĩnh mịch của Ma Cầu rốt cuộc cũng xuất hiện một cái tia sinh cơ. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, rồi tiện tay ném ra một cái bình đan dược. Một tháng một viên, từ từ luyện hóa, nhớ lũ thường xuyên nha. Dân, Vương Hổ trả lời rồi đưa tay nhận lấy. Cái loại bảo đan này chính là thánh dược dành cho người phụ nữ có thai, không chỉ có thể gia tăng tu vi mà còn có thể làm cho thai nhi có tiềm năng cực lớn. Cho dù là người bình thường thì cũng sẽ có được thiên phú tu hành. Thậm chí nếu như là có thiên phú dị bẩm thì còn có thể biến thành một cái loại đạo thể nào đó. Chỉ tiếc là cái loại bảo đan này rất khó luyện, cần rất nhiều linh dược của hai giới âm dương. Trong Thái Ân Tông hiện giờ cũng chỉ có mặt cầu có thể luyện chế ra. Ê, còn có một chuyện. Nghĩ nghĩ, Vương Hổ lúc này mở miệng nói tiếp. Gần đây hình như Tần sư muội có chút không thích hợp à. Bà phèn mấy bận đều muốn đến cầu kiến sư mẫu, nhưng đã bị Diệp sư muội khuyên nhủ rồi. Không cần phải quan tâm đến nó đâu. Ma Cầu lạnh lùng nói, thậm chí còn mang theo một chút buồn bực. Không có chuyện gì khác thì đi đi. Vương Hổ giật mình ở trong lòng, vội vã cúi đầu. Vâng. Trong ấn tượng của hắn ta, sư phụ Ma Cầu vẫn luôn hỉ nộ bất lộ. Hắn chưa bao giờ phát hiện được tâm tình của người này chập chờn. Cho dù là Ma Cầu có ra tay tàn sát rất nhiều sinh mệnh thì thần sắc vẫn rất là thản nhiên. Mà nay Vương Hổ nhìn thấy sư mẫu đã bị đóng băng triệt để, trong lòng liền trầm xuống, cúi người hành lễ, chậm rãi lui ra ngoài động phủ, nhìn thạch môn từ từ khép lại. Thế nào rồi? Diệp Toàn Chân lúc này bước tới gần. Có chút không ổn à? Vương Hổ lắc đầu. Tình trạng của sư mẫu à? Hắn há to miệng, im ắng than nhẹ, chỉ đành lắc đầu. Hay. Diệp Toàn Chân lúc này cũng thở dài nói. Thời buổi rối loạn, tông chủ có việc tương chiêu, Lỗ Vương cũng truyền tới tin khẩn, ngay cả Tư Dung cũng không bớt lo được, không biết là muốn làm cái gì. Ồ, khởi bẩm tông chủ. Lúc này một cái giọng nói kinh hoảng từ phía sau vội vã truyền đến. Tần sư thúc rổ bình giải. Cái gì? Vương Hổ Diệp Toàn Chân đều là kinh hãi vã cái linh hồn. Có lẽ Tư Dung cảm thấy nhục thân của mình là của sư mẫu, có lẽ là có suy nghĩ khác nên đã bình giải chuyển thế, không biết tung tích rồi. Trong động phủ, Diệp Toàn Chân nghiêm giọng mở miệng. Tuy rằng bối phận của nàng thấp, nhưng tuổi tác lại là không nhỏ, nhất là vào lúc Tần Tư Dung mới sinh linh trí, nàng chính là người phụ trách chăm sóc. Cho nên từ trước tới giờ, nàng đều gọi thẳng tên của Tần Tư Dung. Ta đã thi pháp tìm kiếm thân thể chuyển thế của nó rồi, chỉ cần còn ở bên trong động thiên Thượng Thanh Huyền U, liền có thể tìm được, chứ sợ là nó không ở cái chỗ động thiên này nha. Ma Cầu vẫn ngồi xếp bằng ở đối diện của Tần Thanh Dung, mặt không đổi sắc. Nếu như là lúc trước, hắn chắc chắn sẽ nghĩ biện pháp. Hắn chắc chắn sẽ nghĩ biện pháp tìm kiếm Tần Tư Dung, thậm chí là dụng tâm dạy bảo, cởi bỏ chấp niệm hoặc là phiền não của nó. Nhưng hiện giờ hắn không quan tâm. Diệp Toàn Chân cẩn thận nhìn Ma Cầu một cái, rồi vội vàng cúi đầu xuống. Nàng biết tâm ý của Tần Tư Dung đối với Ma Cầu, hơn nữa cũng hiểu là suy nghĩ này rất không nên. Có lẽ là cái chuyện này chính là nguyên nhân thúc đẩy Tần Tư Dung đưa ra cái loại quyết định như vậy. Bất quá, Tần Tư Dung không chỉ có nhục thân của Tần Thanh Dung, mà còn có trí nhớ của nàng. Tình cảm đối với Ma Cầu đã cắm rễ ở bên trong bản tính, nhưng Tần Tư Dung lại biết rằng bản thân của mình chỉ là một cái vật thay thế. Nhiều năm qua, Tần Tư Dung đã chịu đủ những ký ức và ý nghĩ sằng bậy ở tra tấn rồi. Sau khi gặp lại Tần Thanh Dung thì cũng đã sụp đổ, cho nên liền lựa chọn giải pháp triệt để ngăn cách với cái bộ cơ thể này, bình giải chuyển thế. So với một Tần Thanh Dung xa lạ, Diệp Toàn Chân càng cảm thấy đau lòng cho Tần Tư Dung hơn. Thậm chí là có lúc nàng còn từng oán trách Ma Cầu. Vật này tên là lục đạo bàn. Một cái giọng nói cắt ngang suy nghĩ của nàng, Ma Cầu đưa lên một cái la bàn. Chiêu vương truyền thừa có liên quan đến bí pháp lục đạo luân hồi. Ta tìm được thứ này từ trên người của Sở Hồn. Nó có thể giúp ngươi tìm kiếm Tư Dung nha. Chỉ cần thân thể chuyển thế xuất hiện ở bên trong phạm vi ngàn dặm thì sẽ có thể cảm ứng ra. Vâng. Hai mắt của Diệp Toàn Chân sáng lên, vội vã tiếp nhận. Có thứ này thì cái việc tìm kiếm chuyển thế chi thân sẽ là dễ dàng hơn nhiều. À đúng rồi. Nàng lấy lại bình tĩnh, mở miệng nói. Hình như tin khẩn mà Lỗ Vương truyền đến có liên quan đến Chiêu Vương. Trong tin nói là mời Tổ Sư ngày đi tới âm phủ một chuyến ha. Lúc nào? Không quá 3 ngày. Ma Cầu hơi ngẩng đầu nhìn về phía Tần Thanh Dung đã bị đóng băng hoàn toàn, sắc mặt dần dần ngưng trọng, trong mắt hiện lên sắc cơ nồng đậm. Ở bên trong thức hải, thập phương sát giới hiện ra. Ông, tinh quang tịch diệt, thập phương sát giới đã tiến dài đầy lục quang. Ngang, một cái cổ sát niệm vô hình vô chất lặng lẽ hiện lên, sát niệm này gần như che đậy toàn bộ thần hồn, làm cho người ta trầm lưng. Diệp Toàn Chân chỉ cảm thấy lòng của mình phát lạnh, lại nhìn sang Ma Cầu, trong mắt chỉ có một cái mảnh đen kịch, giống như là có một cái hố đen thôn phệ vạn vật đang xuất hiện ở trước mắt, làm cho thần hồn của nàng cũng là rung lẩy bẩy. Chỉ trong một cái chớp mắt, hoàn cảnh lại là khôi phục như thường, giống như cảnh tượng vừa rồi đều là do ảo giác vậy. Chỉ có mồ hôi lạnh chảy khắp cả người, làm cho nàng vẫn còn cảm thấy sợ hãi và quyếu giận. Ma Cầu đứng dậy. Đi. Mông Sơn và Tâm Kiếm quận chúa bước ra đại điện, quay lại nhìn chủ nhân của cái tòa đại điện này một cái, rồi hóa thành hai cái vệt độn quang lao đi. Không ngờ là Ung Tiết Thiền Quỷ lại có quan hệ với Chiêu Vương à. Trên đường đi, Mông Sơn lắc đầu. Bất quá ngẫm lại thì cũng rất là bình thường. Năm đó Phủ Vương bị Vân Lôi Lão Ma tập kích thì vốn không nên là bị thương nặng như vậy. Chuyện này chắc chắn là do Ung Tiết Thiền Quỷ ra tay rồi. Không sai. Tâm Kiếm quận chúa gật đầu. Ung Tiết Thiền Quỷ thì muốn truyền thừa của Lỗ Vương, mà Chiêu Vương kia thì muốn Thiên Hà Thí Kính và Lỗ Vương quỷ vật. Bọn hắn liên thủ cũng là cái chuyện đương nhiên. Sau khi đắc thủ thì mỗi người đều sẽ có được thứ mà mình cần. Thiên Hà Thủy Kính là chí bảo truyền thừa của Lữ Vương, cũng là cái vật quan trọng để mở ra Tán Long Thiên. Mùi mùi nè, Mông Sơn hơi nhíu mày nghiêng đầu nhìn sang. Mùi có biết cái lão Ung Tiết Thiền Quỷ này có lại là gì không hả? Tâm Kiếm quận chúa lại là cười khả. Chuyện này ngoài vương gia ra thì không có quỷ nào biết được đâu. Bất quá nếu như lão ta đã có được thực lực như vậy, lại còn mang danh ẩn tích nhiều năm qua, cũng không dám thò đầu ra, lai lịch và thân phận sợ là sẽ không bình thường. À đúng vậy ha. Mông Sơn lúc này cũng hiếp mắt lại, lại lạnh lùng hừ một tiếng. Ha, như thế cũng tốt. Thằng già chó này ẩn giấu rất là kinh khả. Bên phía Chiêu Vương vẫn luôn không biết lão ta xảy ra chuyện gì, hiện nay lại còn chủ động liên hệ. Chúng ta có thể lợi dụng cơ hội này một mẻ mà hút gọn rồi. Chưa cùng cũng không phải là cái kẻ dễ đối phó đâu. Tâm Kiếm quận chúa chắp tay nói. Đợi chút nữa còn phải làm phiền Sơn tướng quân rồi. Đi rồi. Âm phủ thì không trăng không sao, một cái mảnh đen kịch. Một cái lúc nào đó, những cái bóng khổng lồ xuất hiện trên dãy núi, mang theo những cái tiếng hít thở mạnh mẽ, thân như là tật phong lao về phía trước. Tầm mắt rút ngắn đi, có thể nhìn thấy rõ những bóng mờ kia đều là những cái tôn quỷ vật hình người đầu heo, Con cầm đầu vác theo một cái cây củ xí đinh ba ở trên vai, miệng dài, tay to, răng nanh lòi ra ngoài, đôi mắt to như là chuông đồng, sau đầu mọc đầy lông. Ế, cái này là chưa bắt giới sao? À, kẻ này là cao thủ dưới trướng của Chiêu Vương Trư Cùng, thực lực quỷ vương trung giai. Hồ xích, ộc ộc ộc ộc. Trư Cùng bước đi, toàn thân thịt mỡ run rẩy, hai mắt lấp lóe tinh quang, tay to không ngừng phe phẩy. Tới gần cái nơi đến thì bỗng nhiên dừng bước lại. Hắn nhìn về phía trước, nhếch miệng cười nói: Vương gia đấu thật không sai, quả nhiên là có cạm bẫy mà. Xem ra không chỉ là vương hoàng, ngay cả lão quỷ của Thất Phi Cung cũng đã bị Đế Vô Lệ tiểu nhi kia giải quyết rồi. Lúc này một cái giọng nói âm nhu vang lên bên tai của gã. Dương gian có một câu tục ngữ là trai cò tranh nhau như ông đất lợi. Mặc dù thực lực của Đế Vô Lệ tiểu nhi không mạnh, nhưng lại rất là âm hiểm xảo trá nha. Lần này hắn xem như đã triệt để ngồi vững trên vị trí lỗ vương cảnh nội rồi. Vậy thì tính làm sao? Trước cùng hờ lạnh: Chẳng qua cũng chỉ là một kẻ vừa mới trở thành lỗ vương vài năm mà thôi, sợ là cái cảnh truyền thừa của bản thân đều không đóng được, hả lại là đối thủ của vương gia đây. Hiện giờ đã không còn vương hoàng nữa, để ta xem hắn sẽ làm gì để ngăn cản chúng ta. Lời mà Trước cùng nói cũng là không sai. Trong khoảng thời gian gần đây, vì không còn bị tổ đình kiềm chế nên quỷ vật ở bên trong Chiêu Vương quỷ cảnh tiến công thần tốc, đã là tiếp tục xâm chiếm thêm mấy chục vạn dặm của lỗ vương cảnh nội rồi. Quỷ quân của lỗ vương cảnh liên tục bại lui. Vương cảnh của chúng ta có hai đại quỷ vương hậu kỳ là Dân Lô Đấu Mà và Lục Ngữ Vương. Bản thân vương gia lại có năng lực thông thiên, ngay cả vương tử cũng có thiệt tự bất phàm. Trước cùng lúc này lại nói: Bảy quỷ thì đồng lòng, không có quỷ vật nào có thể ngăn cản đâu. Mà bên trong lỗ vực cảnh nội này, bầy quỷ người lừa ta gạt, tham sống sợ chết. Quỷ vật có thể để cho lỗ vực sử dụng cũng là lát đất không có mấy, lấy cái gì đó mà so. Còn không bằng giao đồ vật ra, rồi chọn một cái con đường khác cho thống khoái à. Đáng tiếc à. Giọng nói âm nhu kia lại vang lên: Lỗ vực lại không nghĩ như vậy. Đi thôi. Hai cái con quỷ vật này đối thoại vài câu liền lao về phía trước. Trư Cùng cũng chẳng thèm che giấu khí tức trên người của mình. Củ sĩ đinh ba trung rẩy. Cái nơi huyền diệu nhất ở bên trong lỗ vương cảnh nội không phải là lỗ vương phủ, cũng không phải là thông đạo tán long thiên được đều phục xâm nghiêm, mà là cái nơi ẩn giấu ngàn vạn quỷ cơ u nguyệt quỷ cảnh. Quỷ cơ ở nơi này đều có tư sắc sức chúng ca múa song tuyệt, trải qua u nguyệt quỷ vương tỉ mỉ điều giáo nên còn thông thạo rất nhiều biến pháp, mỹ lực vô biên. Bởi quá nếu như chỉ xem nơi này giống như một cái chỗ ôn nhu hương đơn thần thì mười phần sai lầm. U Nguyệt quỷ cảnh, ngoài quỷ vương trung giai U Nguyệt quỷ vương ra thì vẫn còn có mấy vị quỷ vương, mấy trăm quỷ tướng và vô số lệ quỷ nữa. Vả lại thì bầy quỷ đều là tu hành vạn quỷ hoặc tâm, mê thần chi pháp, có thể kết thành đại trận. Nếu như thật sự đồng thủ thì cho dù là quỷ vương hậu kỳ ở nơi này cũng chưa chắc có thể đè ép được U Nguyệt quỷ vương. Đương nhiên trước giờ vẫn không có quỷ vật nào cân nhắc đến cái chuyện phá hư phong cảnh như vậy. Oanh anh yến yến, chim hót hòa nở, cầm sắc tương hòa, diệu vũ liên liên, sa tanh sặc sỡ nhảy múa giữa muôn hoa. Chúng nữ nô đồ bình thường thôi cũng là cái cảnh đẹp khó thấy ở ngoại giới rồi. Trong lầu cát, Đế Vô Lệ mặc một cái bộ tiện trang, chắp hai tay sau lưng, thưởng thức cảnh đẹp ở bên trong nội viện, không khỏi mở miệng mà tán thưởng: Không hổ là cái nơi tuyệt diệu nhất ở vương cảnh à. U Nguyệt có thể thu nhận nhiều quỷ cơ như vậy cũng thật là phí tâm, khó trách những cái quỷ vật từng tới nơi này đều là lưu luyến quên đi cả lối về à. Hay hay, U Nguyệt quỷ vương hé miệng cười khả. Nếu như vương gia muốn tới thì tùy thời đều có thể mà, liền sợ vương gia ngài nghĩ một đàn nói một nẻo, lòng có sở thuộc sợ là không nỡ buồn lòng gia nhân trong phủ à. Đế Vô Lệ lắc đầu thì nói đùa, ai mà không có lòng thích cái đẹp, bất quá bổn vương bị việc quạt quấn thân, thật sự khó mà ổn định tâm thần nếu mà ẩn đậu đó mà. Ý, thật sự là quá đáng tiếc rồi. Vương gia lòng mang chí lớn, không nên lưu luyến ôn nhu hơn. U Nguyệt quỷ vương nở một cái nụ cười, sau đó lại tỏ ra tiếc nuối. Đáng tiếc à, kinh nhân ngàn năm, cuối cùng cũng sẽ bị hủy hoại ở bên trong phút chốc. U Nguyệt thì không sợ rồi, chỉ tiếc cho những vãn bối bị ta sủng ái quá mức này. Sợ là khó có thể trải qua khó khăn trắc trở. Hả? Đế Vô Lệ hơi nhíu mày. Sao lại nói như vậy chứ hả? Đại quân của chư vương đang tới gần, mặc dù vương gia ngài tài trí song tuyệt, vũ dũng bất phàm, nhưng chung quy vẫn chỉ là mới kế thừa vương vị trong thời gian ngắn hà. U Nguyệt Quỷ Vương lại mở miệng. Sợ là bầy quỷ bên trong vương cảnh khó mà sống yên. Thiếp thân là thuộc hạ của vương gia, đương nhiên là phải hiệp lực kháng địch, há có thể lãnh đạm đây? Nếu như không có chiến loạn thì thật sự là tốt quá trời. Ánh mắt của Đế Vô Lệ lúc này lấp lá như có được suy nghĩ, nhìn đối phương đang cảm khái rồi hỏi. Hình như là U Nguyệt nè, có lời muốn nói sao? Cái này... Sắc mặt của U Nguyệt Quỷ Vương khẽ biến, ánh mắt lấp lá rồi nói. Thiếp thân chỉ là không đành lòng nhìn thấy bầy quỷ ở bên trong vương cảnh thân hãm chiến loạn, trải qua cuộc sống ăn bữa hôm lo bữa mai. Anh còn chưa dứt lời, thân thể mềm mại của U Nguyệt Quỷ Vương đã rung lên, nhìn về phía Đế Vô Lệ bằng vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Vương gia ngài đi ra đi. Đế Vô Lệ lộ vẻ uy nghiêm, một cái cổ uy thế chí tôn chí quý từ trên người hiện lên, chỉ là khí thế uy áp thôi mà đã khiến cho U Nguyệt Quỷ cảnh to lớn này phải rung nhẹ nhẹ. Đế Vô Lệ không thèm nhìn về phía vẻ mặt kinh ngạc của U Nguyệt Quỷ Vương, mà nghiêng đầu nhìn về một cái chỗ khác, nghiêm túc nói. Thật là không ngờ, đường đường là chư vương mà lại lấy thân mạo hiểm, đích thân tới chỗ này, quả nhiên không hổ là cái vị vương tử đang nghịch trí mà lên năm đó à. Bà, hư không lắc lư, tiếng vỗ tay vang lên. Một cái vị nam tử trung niên tướng mạo thường thường, quần áo đơn giản bỗng nhiên xuất hiện. Nam tử này nhẹ nhàng vỗ tay, trong ánh mắt mang theo một cái vẻ kinh ngạc. Xem ra thế nhân đều đã xem thường lỗ vương đương nhiệm rồi ha. Chỉ mới mấy năm thôi mà đã có được thực lực như vậy. Khó trách à. Có thể làm cho vương điện chủ của tổ đình và cái lão khu chủ của thất phi cung gãy kích trầm xa. Chiêu vương ngày đã quá khen rồi. Hay lỗ vương cũng không cần khách khí nè. Hai vị chủ nhân của vương cảnh chính thức chạm mặt nhau. Một kẻ rời xa chiêu vương quỷ cảnh, một người cũng không ở bên trong lỗ vương phủ. Khí tức va chạm giữa không trung, đôi bên giằng co, khó phân trên dưới. Đôi mắt đẹp của U Nguyệt Quỷ Vương lấp lá, dương mắt nhìn hai cái vị này một chút, rồi lặng lẽ vô thanh vô tức lùi lại. Giao thứ đó ra đây, ta có thể rời đi nha. Dường như thực lực của Đế Vô Lệ nằm ngoài dữ liệu của chiêu vương, cho nên hắn ta bèn chủ động mở miệng, để lại đường lui. Chuyến đi lần này, hắn ta vốn là muốn kết thúc luôn Đế Vô Lệ. Không có khả năng. Đế Vô Lệ lắc đầu, vẻ mặt ngưng trọng nhưng lại không hề cảm thấy e ngại với cái vị đối thủ bỗng nhiên xuất hiện này. Mặc dù hắn vẫn còn chưa chưởng khống được cái thanh thánh kiếm trong cơ thể, nhưng cũng có thể sử dụng một chút lực lượng để đối mặt với chiêu vương đại danh đỉnh đỉnh ở phía đối diện, thậm chí là có lẽ còn có thể giải quyết luôn đối phương. Cần gì chứ hả? Chiêu vương nhíu mày, sự thông dong của Đế Vô Lệ làm cho hắn ta cảm thấy không lành, chỉ đành tiếp tục gia tăng khí thế thì mới có thể hơi chiếm thượng phong. Bầy quỷ bên trong lỗ vực cảnh nội không đủ tề tâm, cũng khó tu lực, lại mất đi núi dựa, ngươi cần gì phải cố chấp như vậy đây? Cứ như vậy đi. Sự cảnh giác trong lòng làm cho chiêu vương tiếp tục lùi thêm bước nữa. Cho ta mượn thứ đó trăm năm sau sẽ trả lại cho ngươi. Ngoài ra chỉ cần giao toàn chân đạo chủ ra thì bổn vương liền rút binh khỏi lỗ vương cảnh nội à? Không phải là chiêu vương đang sợ hãi, dù sao nơi này cũng là lỗ vương cảnh nội, nếu như dây dưa thời gian quá dài thì sợ là sẽ có biến cố à. Về phần toàn chân đạo chủ Mặc Cầu là hung thủ đã giết chết con trai của ông ta, cho nên không thể nào bỏ qua. Toàn chân đạo chủ sao? Đế Vô Lệ nhíu mày, nghe vậy lại nhẹ nhàng cười một tiếng. Nếu là ngươi giúp ta giải quyết hắn, vậy thì cho ngươi mượn cái vật đó dùng một lát cũng là không sao à. Hả? Chiêu vương sững sờ. Mọi chuyện hôm nay đều nằm ngoài dự liệu của hắn ta, không chỉ là thực lực mà còn cả cái cách ứng đối của Đế Vô Lệ nữa. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 184 của bộ truyện dài kỳ Mặc Cầu Thiên Võ Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đồ hữu ở tập 185 của bộ truyện này. Cảm ơn các đồ hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.